PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 78, giống giận. Canh Long liên tục một tháng cũng phao ở trong game. Trải qua không ngừng cố gắng. Tuy nói hai tay Canh Long vẫn là không có phản ứng. Nhưng là bây giờ Canh Long đã có thể sử dụng cơ giáp nguyên tố khống chế thân thể những bộ vị khác. Mắt nhìn thấy lại có mấy tháng công phu. Chính mình liền có thể có mới vừa tiếp xúc cơ giáp lực thực lực. Canh Long tâm lý nhưng khi nhìn đến hy vọng. Long Dung một tháng này không có câu oán hận nào đi cùng ở Canh Long bên người. Vô Vi bất trí chiếu cố Canh Long. Kia Canh Long nhìn mình đã có tốt mở đầu. Hắn không nghĩ lạnh nhạt Long Dung. Để cho Long Dung cảm giác cô đơn. Vì vậy liền dừng lại mấy ngày tu luyện. Dự định với Long Dung cùng đi ra ngoài du lịch mấy ngày. Ngay khi Long Dung biết Canh Long dự định sau khi. Nàng nhưng là mừng rỡ như điên. Kêu thầy thuốc cho Canh Long kiểm tra hạ thân thể. Chắc chắn Canh Long không có vấn đề sau khi. Long Dung liền bắt đầu tìm cách đi nơi nào du ngoạn. Canh Long, ngươi xem này Quý Sơn thế nào? Hữu Sơn hữu thủy, hay lại là tinh cấp phong cảnh khu? Mấu chốt nhất là cách chúng ta không xa. Thân thể của ngươi vừa mới khôi phục không bao lâu. Ta không nghĩ ngươi quá mệt mỏi. Canh Long nhìn lướt qua điện thoại của Long Dung. Nhìn này cảnh khu tuyên truyền hình ảnh thật không tệ. Kia Canh Long gật đầu một cái nói. Được a, chỉ cần ngươi thích là được. Bây giờ ta nhiệm vụ chính là muốn đem ngươi cho theo tốt lắm. Được, ta đây liền đặt phiếu. Long Dung suy nghĩ với Canh Long quá thế giới hai người. Vì vậy ở kêu bọn cận vệ đặt nhóm lúc. Long Dung cố ý giao phó chỉ cần đặt Canh Long hai người bọn họ nhóm là được rồi. Đến khi làm xong thủ tục sau khi, Canh Long bên này đã thu thập không sai biệt lắm. Hai người bọn họ cũng không trì hoãn. Trực tiếp liền đứng dậy lên đường. Lần đầu tiên làm chuyến xe, có cảm thụ gì sao? Ta đại tiểu thư, Canh Long với Long Dung ngồi trước khi đến Quý Sơn ban trên xe. Đối với từ nhỏ xuất hành chính là xe sang trọng máy bay Long Dung mà nói. Này thật đúng là có điểm không có thói quen. Bất quá cũng may có Canh Long đi cùng. Long Dung cũng không ngại. Chẳng qua là rúc vào Canh Long bên người. Cố nén thân thể khó chịu. Quý Sơn khoảng cách không xa. Cũng chính là hơn một tiếng đường xe. Canh Long bọn họ liền tới mục đích. Nhìn trước mắt này cao vút trong mây đỉnh núi. Bốn phía mây mù lượn quanh. Toàn bộ trên núi cây cối xanh tươi tốt. Nhưng không nói phong cảnh di nhân. Chính là chỗ này bốn phía không khí mát mẻ. Người đều là thoải mái như vậy. Ai? Đại huynh đệ. Phụng bồi bạn gái tới du lịch a. Có muốn hay không ở trọ? Tiệm chúng ta sửa sang cấp bậc. Giá cả ưu đãi. Nếu không mang ngài đi xem một chút. Canh Long với Long Dung bên này mới vừa muốn xuất phát. Một cái đầu đeo mũ lưỡi chai, trên vai khoác cái túi đeo lưng, tay nâng dừng chân bảng hiệu, dâu ria xồm xàm người trung niên liền tiến lên đưa bọn họ ngăn cản. Thấy trung niên nhân kia lôi thôi lếch thếch bộ dáng, Canh Long nhíu mày một cái, hắn thế nào cũng sẽ không tin tưởng liền một người như vậy sẽ tốt bao nhiêu nhà khách. Vì vậy Canh Long liền khoát khoát tay, mang theo Long Dung vòng qua người kia hướng cảnh khu đại môn đi tới. Ai, đại huynh đệ chớ đi a, giá tiền dễ thương lượng a, ngươi không hiểu việc tình, ta cho ngươi biết a, giống như các ngươi loại này không với một dạng du khách, chỗ ở mới có thể là thập phần khó tìm, phàm là có điểm giống dạng, đều bị tiệm du lịch thật sớm cho mua, đi thôi, trụ hay không trụ, chúng ta trước xem một chút căn phòng cũng được a, đối với cái này cái lải nhải không ngừng ra hỏa. Canh Long nhưng là một chút hảo cảm cũng không có. Nhìn tên kia vẫn dây dưa đến cùng đến chính mình. Canh Long dừng chân lại. Trợn mắt nhìn tên kia một cái nói. Ta nói. Ngươi là không có chuyện làm sao. Nói chúng ta không dừng được. Xin ngươi rời đi. Canh Long bên này vừa mới dứt lời. Kia mũ lưỡi chai thái độ lập tức mang đến chuyển biến lớn. Hắn cầm trong tay bảng hiệu cho ném xuống đất. Trực tiếp liền xen vào thắt lưng hướng về phía Canh Long hét. Ngươi tiểu tử này thật có thể chịu a? Biết lão tử là người nào không? Má nó, ở không nổi quán trọ tựu đừng tới nơi này du lịch. Xem các ngươi này cẩu nam nữ bộ dáng, sợ không phải vụng trộm đến đây đi. Thật là khôi hài, vụng trộm cũng trộm được phong cảnh tới. Chung quanh lữ hành một dạng mọi người giống như là đối với cảnh tượng này kiến quán không quen. Có chút tốt tâm hướng dẫn du lịch thấy là mũ lưỡi chai. Đi ngang qua Canh Long thời điểm liền lên tiếng nhắc nhở. Tiểu tử, chuyện thường ngày ở huyện. Đi ra du lịch đồ cái vui vẻ. Không muốn theo chân bọn họ này địa đầu xà giận dỗi. Pháp phát hắn ít tiền đi liền như vậy. Đối với Canh Long mà nói, chính mình bị chút khí không có gì. Nhưng là từ lúc cha mẹ mình đi sau khi, Long Dung liền gánh chịu người nhà mình nhân vật. Ở trong mắt Canh Long, người nhà là không thể bị vũ nhục. Vì vậy Canh Long không để ý tới mọi người khuyên giải. Sậm mặt lại trợn mắt nhìn kia mũ lưỡi chai đạo. Ta bất kể ngươi là làm gì. Bất kể ngươi lợi hại đến mức nào bối cảnh. Vừa mới ngươi nói làm nhục bạn gái của ta lời nói. Bây giờ xin ngươi lập tức đối với bạn gái của ta nói xin lỗi. Mũ lưỡi chai bị Canh Long lời này cho hoàn toàn chọc giận. Hắn thổi cái vang tiếu. Lập tức liền có 4-5 cái đại hán xâm người tới. Đem Canh Long hai người bọn họ vây. Chung quanh du khách vốn là còn nhiều chút bất bình dùm. Khi nhìn đến mấy người đại hán kia sau khi, mỗi một người đều ảo não rời đi. Chẳng qua là thở dài này hai người trẻ tuổi lần này là phải thua thiệt lớn. Bây giờ Canh Long chẳng qua là đi bình thường. Đối với chiến năng lực vẫn còn có chút thiếu sót. Bởi vì lo lắng Long Dung bị thương tổn. Canh Long đem thân thể đưa ngang một cái. Ngăn ở Long Dung trước người đạo. Dung Dung, chờ một hồi ta kềm chế bọn họ. Người một có cơ hội liền rời đi. Đối với Canh Long ở thời khắc nguy cấp đầu tiên là suy nghĩ chính mình an toàn. Long Dung nhưng là thập phần vui vẻ. Nhìn những đại hán kia ánh mắt thô bỉ. Thỉnh thoảng hướng trên người mình nhắm vào mấy lần. Long Dung tính khí đi lên. Nàng đem Canh Long cho kéo ra phía sau. Hướng về phía Canh Long ha ha cười nói. Hắc hắc, thân ái. Có phải hay không là ta gần đây quá ôn nhu? Người cũng quên ta là làm cái gì? Người hơi chút nghỉ ngơi. Ta lập tức liền đem chiến đấu giải quyết. Long Dung lời nói xong. Một cái quét chân đem chuẩn bị tóm nàng đại hán cho vấp ngã xuống đất. Không đợi tên kia đứng dậy. Long Dung một cái nhảy dẫm ở trên người. Đầu đại hán kia là gào khóc thét lên. Còn lại mấy cái tráng hán nhìn một cái đồng bạn bị thương. Bọn họ nhưng là nổi giận. Giống to hướng Long Dung công kích đi qua. Tiếc rằng này Long Dung taekwondo công phu cũng không phải là uổng công luyện tập. Một phen giao thủ đi xuống. Mấy tráng hán kia là một tia tiện nghi đều không chiếm được. Ngược lại các cũng treo thải. Mẹ, người cô gái nhỏ này còn rất cay. Gia gia ta liền thích ngươi loại phong cách này. Ngươi chờ đó, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Mũ lưỡi chai nhìn một cái cạnh mình chiếm hạ phong. Hắn diện mục tranh nanh. Từ tùy thân trong cái bọc xuất ra một cây điện côn. Theo điện côn chốt mở điện mở ra. Một đạo điện hồ xuất hiện. Đùng đùng tiếng vang rất là thận nhân. Canh Long nhìn mũ lưỡi chai hướng Long Dung công kích đi qua. Mà lúc này Long Dung bị những tráng hán đó triền thân. Căn bản cũng không có thời gian tới né tránh. Kia Canh Long hét lớn một tiếng. Trực tiếp liền vọt tới mũ lưỡi chai bên cạnh. Dùng thân thể ngăn trở mũ lưỡi chai điện hồ. Kèm theo một trận run rẩy kịch liệt. Canh Long toàn thân co quắp tê liệt trên mặt đất. Long Dung nhìn một cái Canh Long bị thương. Nàng nhưng là nóng nảy. Nhưng chính là nàng bên này phân tâm chỗ trống. Một người tráng hán quả đấm công kích ở Long Dung trên ót. Kia Long Dung chỉ cảm thấy hoa mắt choáng váng đầu. Trực tiếp liền té xỉu xuống đất. Cũng nhìn cái gì vậy? Đây là chúng ta thân nhân tử. Hai người muốn bỏ trốn trong. Chúng ta cái này thì dẫn bọn hắn về nhà. Mũ lưỡi chai nhìn người chung quanh càng tụ càng nhiều. Hắn cầm trong tay điện côn cho thu. Chẳng biết xấu hổ giống lên một câu sau. Liền kêu thủ hạ đem Canh Long cùng Long Dung cho mang phụ cận thượng xe van. Trực tiếp nghênh ngang mà đi. A, kèm theo xuyên thấu qua tâm lạnh như băng. Canh Long tỉnh lại. Nhìn mình toàn thân bị sợi dây buộc. treo trong phòng. Một tên đại hán chính nắm vòi nước xông về phía mình. Mà một bên, lúc này Long Dung cũng là hồi tỉnh lại. Cái kia mũ lưỡi chai chính nhất mặt thô bỉ đứng ở Long Dung bên cạnh. Cầm trong tay một cây dao nhỏ. Dự định đem Long Dung quần áo cho cắt. Canh Long nhưng là phẫn nộ tới cực điểm. Hắn trợn mắt nhìn vịt lưỡi. Lạnh giọng quát lên. Ngươi là tên khốn kiếp. Dừng tay cho ta. Nếu không lời nói, ta nhất định khiến ngươi chết rất khó nhìn. Mũ lưỡi chai nghe tiếng nhìn Canh Long liếc mắt. Bất quá hắn căn bản cũng không quan tâm Canh Long. Tiểu đao trong tay dán vào Long Dung trên người. Thoáng vừa dùng lực, liền đem Long Dung vạt áo cho rạch ra. Lộ ra da thịt trắng noãn tới. Mẹ, người tên súc sinh, dừng tay cho ta, có nghe hay không? Lúc này Long Dung không biết bị mũ lưỡi chai dùng rồi thủ đoạn gì. Ánh mắt mê ly, không có một chút phản ứng. Canh Long nhìn mũ lưỡi chai cúi người đến Long Dung trước người. Bẩn thỉu đầu lưỡi liếm Long Dung một chút. Canh Long nhưng là lửa giận công tâm. Thân thể kịch liệt giãy giụa. Tiếc rằng lúc này hắn cơ giáp nguyên tố căn bản là không có cách toàn lực sử dụng. Thô thô sợi dây căn bản là không cách nào tránh đoạn. Ha ha ha, kêu a, tiếp tục gọi a. Lão tử liền thích nghe tuyệt vọng tiếng kêu. Người tiểu tử này diễm phúc không cạn. Cô nàng này nhưng là cực phẩm. Ngượng ngùng huynh đệ, ta hiện tại là muốn thay ngươi trước hưởng dụng. Mũ lưỡi chai lời nói xong nhưng là cũng không cầm giữ được nữa. Trực tiếp đem Long Dung quần áo cho xé ra. Cả người cũng nhào tới. Lúc này Long Dung vừa vặn từ trạng thái mê ly trung hồi tỉnh lại. Thấy mũ lưỡi chai kia bẩn thỉu mặt nhọn. Nàng điên cuồng giãy giụa gào thét. Muốn Canh Long tới cứu mình. Tiếc rằng hai người bọn họ hiện tại cũng là bị sợi dây trói buộc. Căn bản là không thể động đậy. Ở một bên Canh Long điên cuồng giãy giụa. Nhìn Long Dung khuất nhục nước mắt. Canh Long cảm giác mình toàn thân đều phải nổ tung. Hắn lớn tiếng mắng mũ lưỡi chai. Nguyền rủa mũ lưỡi chai cả nhà. Kia mũ lưỡi chai giống như là thập phần hưởng thụ quá trình này. Thỉnh thoảng còn nghiêng đầu hướng Canh Long phất tay một cái. Làm nhục Canh Long một phen. Xú tiểu tử, mắng thoải mái có hay không? Mắng dễ chịu rồi lão tử nên cho ngươi nhìn chính vai diễn. Ngươi có thể cho ta trợn to hai mắt nhìn kỹ. Xem ta như thế nào phục vụ ngươi này bạn gái nhỏ. Nay đã có chút điên cuồng Canh Long. Bị mũ lưỡi chai như vậy đâm một cái kích. Chỉ cảm thấy huyết dịch trong cơ thể lưu động tốc độ tăng nhanh. Kèm theo một loạt động tác này sau khi. Canh Long đột ngột phát hiện mình vốn là bị ngăn cản ngại ở đôi bộ giáp máy nguyên tố cuối cùng có. Một ít xông phá trở ngại. Bắt đầu quán thông đứng lên. Tuy nói này cổ nguyên tố còn rất ít. Nhưng là đủ để cho Canh Long đem diễn hóa chủy thủ cho triệu hoán đi ra. Chỉ nghe Canh Long quát lên một tiếng lớn. Diễn hóa chủy thủ quơ múa. Giới hạn hắn to sợi dây bị cắt đứt. Không có trói buộc Canh Long lắc người một cái đi tới mũ lưỡi chai trước người. Giơ tay chém xuống trực tiếp đem mũ lưỡi chai cánh tay cho chém đứt. Mẹ, điều này sao có thể? Ngươi là quái vật, cứu mạng a! Này đột ngột biến hóa thật đem mũ lưỡi chai dọa cho ở. Kia mũ lưỡi chai nhìn lúc này Canh Long sậm mặt lại. Một đôi mắt như dã thú nhìn mình chằm chằm con mồi như vậy. Thoáng hiện thận nhân hàn quang. Hắn chính là cũng không dám. Nữa dừng lại ở tại chỗ. Che chính mình chảy máu cánh tay. Vừa chạy một bên kêu đồng bạn tới trợ giúp. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.